một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Đào Anh Thi vì may mắn sống sót, nên vẫn quá lạc quan rồi. Công ty lớn không chào đón thì thôi. Ngay cả, xin làm nhân viên phục vụ mà họ còn ra vẻ đóng cửa từ chối tiếp, khiến cho Đào Anh Thi tức đến độ muốn mắng người. Ngày tiếp theo, cô mệt mỏi vô cùng. Sau đó vội, vàng đi đón đám nhỏ. Đào Anh Thi nhớ rõ Tư Thái Lâm cũng đang ở trường học. Cho nên cô đi mua khẩu trang đeo vào rồi mới đi vào trường, đứng ở cổng không bao lâu liền thấy đám nhỏ đứng xếp hàng. Đào Anh Thi lập tức vẫy tay. Bảo Nam, Bảo Long, Bảo An, Bảo Hân, Bảo Mi, Bảo Vĩ, mẹ ở đây. Sáu đứa nhỏ cùng nhau quay đầu ra. Sáu cặp mắt to trong sáng rỡ nhìn Đào Anh Thi. Đứng đó sửng sốt, giáo viên hỏi, là mẹ sao? Không biết ạ, Bảo Nam nói. Không biết ạ, Bảo Vĩ nói. Không biết ạ, Bảo Long nói. Không biết ạ, Bảo Mi còn có vẻ sợ hãi trốn sau lưng Bảo Long. Kẻ xấu, Bảo Hân đáp, đúng vậy, kẻ xấu, Bảo An hùa theo, sắc mặt Đào Anh Thi đen đi. Mình mang khẩu trang là không nhận ra rồi. Cô nhìn bốn phía, xung quanh, không thấy Tư Thái Lâm liền cúi người, bỏ khẩu trang xuống, lần này quen chưa? Sáu con mắt nhỏ lập tức sáng lên. Mẹ ơi, sáu đứa nhỏ vui vẻ nhào về phía Đào Anh Thi. Chân của Đào Anh Thi bị đám nhóc ôm lấy, suýt thì ngã sấp mặt. Cẩn thận, cẩn thận, Bảo Nam, đừng trèo. Cô vội vàng ngồi xổm xuống. Sáu đứa nhào vào lòng cô. Đào Anh Thi đột nhiên cảm thấy mình như gà mái mẹ, còn sáu đứa nhỏ mập mạp này là gà con lông xù, vui sướng trốn dưới cánh gà mẹ. Cơ thể con nhảy lên nháy xuống, cực kỳ đáng yêu. Mẹ ơi, mẹ tới đón chúng con à? Bảo Vĩ kích động hỏi. Đương nhiên là mẹ tới đón chúng ta rồi, Bảo Nam bá đạo nói. Đúng đúng, bốn cái đầu nhỏ còn lại gật lia lịa, trả lời đúng rồi, mẹ ở đây để đón các con. Đào Anh Thi ôm cơ thể mềm mềm của bọn nhóc, nói, mẹ ơi, bà đâu ạ? Bảo Vĩ hỏi. Bà nghĩ hai hôm, hai ngày này mẹ sẽ tới đón các con, được không? Đào Anh Thi hỏi. Vâng ạ. Sáu đứa nhỏ vui vẻ cười, sung sướng, tranh nhau nhào vào lòng cô. Đào Anh Thi biết mình vì công việc lần đầu tiên tới bọn nhóc, cho nên khi đến lúc cô đeo khẩu trang, đám nhóc nói không biết là bình thường. Các phụ huynh đi qua vừa kinh ngạc vừa cười, hỏi, đây đều là con của cô à? Sinh sáu sao? Đúng vậy, là sinh sáu. Đào Anh Thi khách sáo trả lời. Trời ạ, giỏi quá, nhỏ nhỏ mập mập thật đáng, cảm ơn. Đào Anh Thi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta về nhà, xếp thành hàng nào. Sáu đứa nhỏ liền xếp thành hàng. Bắt đầu đi. Đào Anh Thi đi theo bên cạnh. Sáu đứa không phải một đứa. Nếu như không xếp hàng thì rất khó trông. Như vậy Đào Anh Thi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nhìn sáu đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nỗi buồn, phiền khi bị người ta từ chối đơn xin việc cũng mất đi luôn. Anh Thi, Đào Anh Thi run lên, giọng nói quen đến nỗi cô không dám quay đầu lại. Liêu Ninh vừa xuống xe liền đuổi theo. Thật sự, là con sao? Mẹ còn tưởng là nhận lầm người. Đào Anh Thi sờ lên khẩu trang trên mặt. Tư Thái Lâm không biết, nhưng không có nghĩa là Liêu Ninh không biết. Mẹ gọi điện cho con mà con cũng không nhận. Mẹ lại không biết con ở đâu. Đúng là làm mẹ nóng ruột muốn chết. Không có chú ý, thật ra là Đào Anh Thi không muốn nhận. Tối qua con không sao chứ? Tư Hải Minh có làm khó dễ con không? Không có, chỉ là đuổi việc thôi. Mất việc rồi thì thôi, cũng không phải không tìm lại được. Đúng rồi, một mình con ở đây làm gì? Cách chương.